anh khôi phục lại chút lý trí đi. Không được gả cho Lục Mộc Kính. Tôi cảnh cáo cô. Lục Hữu Nhiễm ra lệnh. Viêm Cảnh Hy hoàn toàn nổi giận. Gắt gao chừng Lục Hữu Nhiễm. Buột miệng. Vì cái gì? Dựa vào cái gì mà anh cảnh cáo thì tôi phải nghe? Tôi và anh có quan hệ gì à, Lục Hữu Nhiễm? Anh có biết anh thật sự muốn cái gì không? Bây giờ Lương Thi Lạc đã độc thân rồi đó. Nếu anh còn thích cô ta thì yêu cô ta đi. Cưới cô ta đi. Để cô ta bù đắp vết thương lòng cho anh ấy. Đừng có quấy rầy tôi nữa. Giữa tôi và anh, vẫn luôn rất rõ ràng. Cả về mặt tình cảm hay là thể xác. Tôi biết trong lòng anh bây giờ khó chịu. Là trong nhận thức anh tự cho rằng tôi vốn dĩ là của anh. Lại bị chú út anh cướp mất nên mới không cam lòng. Mới nảy sinh cảm giác đặc biệt đó với tôi. Nhưng cảm giác này không phải là thích. Anh có hiểu không? Viêm Cảnh Hy phân tích thay anh ta. Dùng sức vặn cổ tay. Vẫn không thể thoát khỏi sự kìm chế của anh ta như cũ. Lục Hữu Nhiễm nhìn Viêm Cảnh Hy chằm chằm. Khắc vẻ mặt. Sự nổi nóng của cô vào trong mắt. Trong mắt lóe sáng khác thường. Dịu đi mấy phần so với lúc trước. Nói. Nếu tôi nói tôi đã thích em thì sao? Giữa chúng ta còn có thể không? Viêm Cảnh Hy ngừng lại đột ngột. Kinh ngạc nhìn Lục Hữu Nhiễm. Tôi bây giờ không hề thích Lương Thi Lạc. Tôi chỉ có sự hận thù và chán ghét với cô ta. Nhưng tôi thích em. Còn nhiều hơn thích Lương Thi Lạc trước kia. Lục Hữu Nhiễm nghiêm túc nói ra. Trong đôi mắt lạnh lẽo u ám bao phủ một tầng sương mù mông lung giống như núi băng đang tan ra. Thế giới đang đổ nát. Có loại lành lạnh rung chuyển. Như dòng suối chảy quanh núi non. Nhất niệm thành Phật. Nhất niệm thành quỷ. Cảm giác Lục Hữu Nhiễm của bây giờ cho cô chính là như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô đã từng từ chối rất nhiều người. Lớn tuổi, cùng tuổi, người giàu, người nghèo, trước giờ đều một đao chặt đứt. Nhưng với Lục Hữu Nhiễm, không phải thích, mà là có cảm giác cô cũng không nói nên lời. Có lẽ là vì anh ta đã từng chịu tổn thương quá sâu. Cũng có lẽ, cảm thấy anh ta đang lạc lối. Cô không phải Đức Mẹ, nhưng cũng không mong người khác vì cô mà tự hủy diệt. Vậy nên lúc đang xử lý vấn đề thì nghĩ ra rất nhiều. Nhưng khi xử lý lại không thể dứt khoát được. Tiểu Hy, tôi có thể vì em mà từ bỏ người thân. Từ bỏ Lục Thị, từ bỏ mọi thứ mà tôi đang có. Đi theo tôi, chúng ta đi đến một đất nước mới. Làm lại từ đầu, thì tôi không có tiền như chút út tôi. Nhưng tôi sẽ cố hết sức nuôi em. Sẽ không để em chịu một chút tủi thân nào. Tôi của quá khứ rất vô liêm sỉ. Nhưng tôi của tương lai sẽ chỉ có một người phụ nữ là em. Tôi chỉ sống vì em. Lục Hữu Nhiễm thành khẩn nói. Ánh mắt óng ánh lưu luyến như có thể hòa tan tất cả niềm yêu thương cùng chấp niệm. Sức lực trên tay cũng nhẹ đi cho đến lúc buông ra. Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Hữu Nhiễm chằm chằm. Nhíu mày. Hít thở sâu. Sau khi cân nhắc. Cũng nói rất nghiêm túc. Lục Hữu Nhiễm, tôi không tốt như trong tưởng tượng của anh. Có lẽ so về lòng dạ ác độc và tàn nhẫn thì tôi còn ghê hơn Lương Thi Lạc. Không những vậy tôi còn gian dối. Xảo trá hơn cả Lương Thi Lạc. Vậy nên đừng thích nhầm người nữa. Còn nữa, người tôi thích từ trước đến giờ chỉ có mình Lục Mộc Kính. Nhưng chú ấy căn bản không thích em. Lục Hữu Nhiễm kích động nói. Mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Còn âm hiểm hơn lúc trước, hai tay giữ lấy bả vai Viêm Cảnh Hy, tựa như muốn bóp gãy, dùng sức lắc, quát lên, người chú út tôi thích từ trước đến giờ đều chỉ có người phụ nữ đó. Em chỉ là thế thân mà thôi, Viêm Cảnh Hy, em đừng ngốc nữa, em và chú ấy mới quen biết bao nhiêu lâu hả, em biết rõ chú út tôi sao, hiểu rõ chú út tôi sao. Biết chú ấy rốt cuộc là loại tiểu nhân hèn hạ như thế nào sao? Viêm Cảnh Hy bị anh ta bóp đến đau. Sắc mặt tái nhợt, mắt càng thêm kiên định nhìn thẳng vào Lục Hữu Nhiễm. Tôi không biết rõ Lục Mộc Kính. Không hiểu rõ Lục Mộc Kính. Không biết anh ấy rốt cuộc là loại người gì. Nhưng mà Lục Hữu Nhiễm. Cho đến bây giờ Lục Mộc Kính mà tôi hiểu là người đàn ông tốt nhất trên đời. Cũng có thể tôi sẽ nhìn lầm. Nhưng những chuyện này tự tôi gánh. Bây giờ tôi chỉ mới 24 tuổi.